Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1799. Chương 1799. Thời khắc sống còn. Không sai, Diêm Triển chính là muốn dùng cái này Ngô Văn Huyên tới làm con tin, tìm cho mình một đầu sinh lộ. Mặc dù hắn không biết Bạch Vũ Triết cùng Ngô Văn Huyên ở giữa đến cùng có cái gì quan hệ, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể tới cứu đám người này, ít nhất chứng minh sẽ không là người xa lạ. Mà lại, vừa rồi Bạch Vũ Triết xuất hiện thời điểm, Đan Hương Các cùng Lâm gia rất nhiều người trên mặt biểu lộ cũng có thể chứng minh. Tuyệt đối là nhận biết. Thân ở giữa không trung Diêm Triển thân hình lóe lên, chỉ là mấy trăm mét khoảng cách mà thôi. Dùng tốc độ của hắn tối đa cũng bất quá 2 giây. Liền đã đến Ngô Văn Huyên phía trước cách đó không xa. Chút điểm thời gian này, Ngô Văn Huyên mặc dù đã kịp phản ứng, nhưng là động tác của nàng cùng tốc độ lại hoàn toàn không bằng Diêm Triển nhanh như vậy. Nhìn thấy đối phương duỗi ra một cái tay chụp vào chính mình, Ngô Văn Huyên cũng đã ý thức được ý đồ của đối phương. Nàng không muốn trở thành Bạch Vũ Triết vướng víu, không muốn Bạch Vũ Triết vì mình mà bỏ qua tên ma đầu này. Đương nhiên, nàng cũng không xác định chính mình tại Bạch Vũ Triết trong lòng có không có cái này phân lượng. Có thể nàng không muốn nếm thử, nhưng là nàng phát hiện mình muốn tránh thoát một chảo này, căn bản chính là bất lực. Vô luận nàng làm sao tránh, cũng không có cách nào tránh ra phạm vi công kích của đối phương. Xuất thủ càng là hoàn toàn không kịp. Vũ Triết, gặp lại, nếu có đời sau, hy vọng ta có thể lần nữa gặp ngươi. Ngô Văn Huyên tại thời khắc cuối cùng nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Sau đó trong tay trường kiếm đã gác ở trên cổ, dùng sức xóa đi. Muốn ngăn cản Diêm Triển chiêu thức nàng làm không được, nhưng là nàng muốn tự sát có lẽ còn là tới kịp. Hắc hắc, trước mặt ta muốn tự sát, ta đã đồng ý sao? Diêm Triển cũng ngay lập tức nhìn ra Ngô Văn Huyên ý đồ. Nguyên bản chụp vào bả vai nàng tay phải hơi cải biến một chút quỹ tích, trực tiếp liền tóm lấy Ngô Văn Huyên mũi kiếm, dùng thực lực của hắn, tự nhiên sẽ không bị làm bị thương. Mà lại Ngô Văn Huyên binh khí cũng không phải cái gì thần binh chân chính lợi khí, bất quá là trung phẩm huyền binh mà thôi. Loại binh khí này tại hoang vực đã coi như là đỉnh tiêm, nhưng là đối mặt thánh khung cảnh cường giả, nhưng căn bản không đáng chú ý. Diêm Triển bắt lấy mũi kiếm cánh tay hơi dùng lực một chút, lập tức liền để Ngô Văn Huyên trường kiếm rời tay. Sau đó tiện tay quăng ra, cái tay kia lần nữa hướng Ngô Văn Huyên bả vai chộp tới. Ngay cả chết đều không có cơ hội sao? Ngô Văn Huyên thật tuyệt vọng, nàng căn bản không có biện pháp trưởng khống vận mệnh của mình, liền ngay cả muốn chết đều không chết được. Đang lúc Diêm Triển tay sắp chạm đến Ngô Văn Huyên bả vai thời điểm, hắn đột nhiên thần sắc một trận ngốc trệ. Theo sát lấy trên mặt biểu lộ lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Diêm Triển tay phải cuối cùng cũng không thể tóm đến xuống dưới. Hắn lúc này đã hai tay ôm đầu, phát ra từng tiếng vô cùng thống khổ chu lên. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ đầu óc bị xé nứt, óc chảy ngang. Loại thống khổ này thực tế làm cho không người nào có thể chịu đựng. Hắn thất khiếu đang chảy máu, tinh thần tại uể oải, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều rất khó làm được. Thiên Long Chi Mâu, tinh thần công kích, ngay tại nhanh chóng chạy tới Bạch Vũ Triết tự nhiên phát hiện Diêm Triển cùng Ngô Văn Huyên ý đồ. Nhưng là tại Ngô Văn Huyên chuẩn bị tự sát thời điểm, hắn cảm giác chính mình khoảng cách vẫn là hơi xa một chút. Chính là Ngô Văn Huyên tự sát vì hắn tranh thủ đến thời gian. Đương nhiên, loại chuyện này Bạch Vũ Triết cũng không hy vọng lại phát sinh một lần. Thân là thánh khung cảnh nhất trọng Thiên Diêm Triển, tại lọt vào Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu công kích về sau, cả người đã phế bỏ. Kia tiếng kêu thảm thiết thê lương căn bản không giống như là nhân loại phát ra tới. Cả người nằm trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN